Chàng rể chiến thần, chương 2756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2756, bấy giờ, tâm trạng Hạ Hà đã cực kỳ kích động, gần như phát điên. Lòng Dương Chấn vô cùng lo lắng, không dám ngăn cản Hạ Hà nữa. Anh sợ nếu mình ngăn cô ta lại sẽ càng khiến cô ta thêm kích động, nên đành mặc cho Hạ Hà thỏa sức phát tiết, anh sẽ không để Hạ Hà tự tay giết gã sát thủ, bằng không, chuyện này sẽ trở thành ác mộng cả đời cô ta. Yoshida cho người bắt cóc Hạ Hà chính là để uy hiếp anh, cũng chính vì thế, mẹ của Hạ Hà mới không may mất mạng. Anh đã có lỗi với Hạ Hà, không thể để xảy ra chuyện gì khiến Hạ Hà khốn khổ cả đời được. Thịch thịch thịch, Hạ Hà vung cây gậy bóng chày, nện mấy phát lên người gã sát thủ, vừa đánh vừa giận dữ hét. Tên khốn này, vì sao lại giết mẹ tao? La Thế Hoành bị trói eo do bên cạnh đã sợ đến tè ra quần. Xin cô đừng đánh, đánh nữa là tôi chết thật đấy. Tất cả là do La Thế Hoành, ông ta sai tôi đi bắt cóc cô, dù tại tôi lỡ tay giết mẹ cô nhưng hung thủ thực sự là La Thế Hoành mài. Gã sát thủ trung niên kêu lên, sức lực Hạ Hà tuy không lớn nhưng trước khi Hạ Hà đến, gã sát thủ đã bị người của ảnh vệ đánh cho một trận như tử, trọng thương khắp người, lại bị Hạ Hà nện cho mấy gậy, ông ta cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị đánh dập rồi. La Thế Hoành tức tối quát, thằng khốn, ai bảo tao là hung thủ, tao chỉ bảo mày mời cô Hạ đây về, ai bảo mày đi bắt cóc cô ấy, ai bảo mày giết mẹ cô ấy. Gã sát thủ trung niên cả giận nói, chính mày nói, dùng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần mang Hạ Hà về cho mày thì coi như nhiệm vụ của tao đã hoàn thành. Nếu không phải mày sai tao làm vậy thì sao tao lại lỡ tay giết mất mẹ của Hạ Hà? La Thế Hoành và gã sát thủ đã hoàn toàn trở mặt với nhau, vì mạng sống, chúng không ngừng chửi bới, bôi xấu đối phương. Ánh mắt Hạ Hà đã ngập đầy cừu hận, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Bọn mày đều đáng chết. Nói xong, cô ta vung gậy bóng chày, đáy mắt đã lóe lên một ý niệm giết người mãnh liệt. Đi chết đi, cô ta bỗng hét lớn một tiếng. Cây gậy bóng chày trong tay nện mạnh xuống đầu gã sát thủ trung niên kia. Những đòn đánh lên người gã sát thủ vừa rồi không hề gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một gậy này nếu nện xuống đầu gã, chỉ e gã sát thủ này sẽ mất mạng ngay lập tức. Thì chi, Dương Chấn vội chắn trước người gã sát thủ, cây gậy bóng chày đập ngay vào người anh. Tất cả mọi người đều sợ ngây ra, Hạ Hà cũng ngơ ngác nhìn Dương Chấn. Dương Chấn nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Hạ Hà, nói, Hạ Hà. Tôi thật sự rất xin lỗi vì chuyện gì Lục bị hại, nếu không phải do tôi động đến người ta thì đối phương đã không tìm cách dùng cô để cảnh cáo tôi. Tôi đã có lỗi với dì Lục rồi, nếu bây giờ tôi cứ trơ mắt nhìn cô giết người, chuyện này nhất định sẽ trở thành ác mộng suốt đời cô mất, tôi không thể lại có lỗi với cô nữa. Sau vài giây kinh ngạc, Hạ Hà giận dữ quát. Dương Chấn, anh nghĩ anh là dì của tôi? Dựa vào đâu mà muốn nhúng tay vào việc của tôi? Cách chương.